Vô tận kiếm trang, chương 1015, dị độ U Minh chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất hủ lôi thành sở dĩ bị chuyện được vô cùng kỳ diệu, không chỉ là bởi vì trong đó hội bao hàm dục ra đột phá huyền tôn cảnh giới phải dị quả một trong. Huyền anh quả, dù sao loại đồ vật này, nhất định sẽ không quá nhiều người có thể có cơ duyên đạt được. Đồng dạng bởi vì trong cái này, ẩn chứa lấy ngoại giới chỗ chưa từng có thiên đạo lôi cương, thỉnh thoảng bộc phát, những nơi đi qua, vạn vật thôi hủy, cơ hồ rất khó có cỏ dại phàm thú trong đó sinh tồn sinh trưởng. Cho nên, trừ đi một tí đặc biệt giống cùng thảm thực vật bên ngoài, tại đây lôi thành khu vực bên trong sinh tồn vượt qua trăm năm trở lên đồ vật thường thường đều là ngoại giới khó gặp dị bảo, linh dược. Những này dị bảo linh dược, bởi vì thụ lôi điện chi lực thoải mái đã lâu, sớm đã có linh tính, tại đây bất hủ lôi thành bên trong có lẽ bình thường, nhưng phóng tới ngoại giới, tuyệt đối là chân quý đồ vật. Cho nên, rất nhiều người tiến vào nơi đây, không chỉ là vi huyền anh quả, đồng dạng vi tìm những này hiếm thấy linh dược, kỳ bảo mà đến, chỉ có điều, có phải hay không đạt được, tự là khác nói. Kim Trản Huyền Liên sâu kín bồng bềnh ở giữa không trung, đột nhiên, một vị lão già đáng sợ xuất thủ, là đỉnh cấp huyền vương đỉnh phong cường giả. Chỉ thấy hắn mỗi lần vừa nhấc chỉ, liền có một đạo đạo hắc sắc u minh chi khí phát ra, một ngón tay, một vị thượng vị huyền vương vẫn lạc. Lại một ngón tay, một đạo ngọn núi bị xuyên thủng. Tất cả mọi người kinh hãi bay ngược, có người nhận ra lão giả chỗ sử chỉ pháp, khiếp sợ không hiểu. Từ cấp thấp, dị độ u minh chỉ. Truyền thuyết, đây là tới tự minh giới chỉ pháp, chỉa đoạt hồn, chiêu chiêu kinh người. Không thể tưởng được lão giả này rõ ràng có được. Bên kia, một vị cường đại kiếm khách đạp không mà đến, ngón tay duỗi ra, một đạo thanh sắc kiếm quang, như là dày đặc màn tuyết, bay là tả mà xuống, cùng lão nhân chiến cùng một chỗ. Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan ba người, lặng yên lui về phía sau, rời xa chiến trường. Bọn hắn không muốn tham dự cái này. Kim Trản Huyền Liên, tranh đoạt, càng muốn nắm chặt thời gian đi tìm cái này. Bất hủ lôi thành, bên trong đích huyền anh quả giấu chân. Dù sao, bất hủ lôi thành mỗi lần mở, thời gian có hạn, tại đây huyền vương cường giả nhiều như vậy, nếu như không nắm chặt thời gian, chưa hẳn có phần của bọn hắn. Ba người đi vòng bên kia, ven theo một đầu xanh biếc dòng suối nhỏ, tiến vào một tòa đại sơn, trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt, hiện ra một cái lục sắc u cốc. U cốc về sau, là một đầu đá trắng nói, lúc này, đang có ba cái mặc hải đường cung quần áo và trang sức nam tử trẻ tuổi, ngăn tại một vị áo xanh thiếu nữ trước mặt. Tây phương đại lục, hải đường cung, hải đường ba kiếm. Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan ba người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thật không ngờ, vừa tới đến vậy, tự gặp thấy vậy cường giả, cái này. Hải Đường Cung, cung chủ nhưng là chân chính đỉnh cấp huyền tôn, kỳ môn ở dưới ba đại đệ tử, mỗi người đều là đỉnh cấp huyền vương đỉnh phong, chuẩn tôn cảnh giới, hơn nữa hợp luyện một bộ tử cấp công pháp, uy lực kinh người cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, bị bọn hắn ngăn ở lộ bên trong đích tên kia áo xanh thiếu nữ, lại giống như không thấy chút nào vẻ lo lắng, bởi vì lưng đưa về Diệp Bạch ba người, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến một đầu thật dài thanh ti khoác trên vai rủ xuống mà xuống, dáng người yểu điệu, bóng lưng cho người dùng vô hạn mỹ hảo cảm giác. Nàng quần áo và trang sức nhìn như đơn giản, nhưng lại ám bao hàm hoa mỹ, ống tay áo tựa hồ có một đầu nho nhỏ phượng hoàng đồ án, dục hỏa trùng sinh. Đông phương cổ tuyết. Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan còn không có mở miệng, nhưng mà, tại bọn hắn bên người, cái kia một mực không phát ra tiếng, hoặc là lắc đầu, hoặc là gật đầu, cả người đều bị một tầng dày đặc lụa đen che lấy kỳ lạ gầy yếu bóng người, lại bỗng nhiên con mắt hơi sáng, lên tiếng kinh hô. Thanh âm vậy mà tựa hồ giọng nữ. Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan hơi sững sờ, đều là không khỏi quay đầu nhìn về. Hắn, nhìn lại, mà, hắn, dường như có chỗ cảm giác, vội vàng cúi đầu, che giấu vừa rồi một màn. Nhưng là, vừa rồi cái kia thanh lệ uyển chuyển bốn chữ, lại sớm đã khắc sâu vào Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan trong óc, bọn hắn làm sao có thể quên mất, chỉ là nhất thời không kịp tế phẩm, ngược lại trong chăn ẩn chứa thịt cho hơi kinh ngạc thoáng một phát. Cái này thanh y nữ tử, chớ không phải là chính là ta phương Đông Thiên Long đại lục tứ đại tuổi trẻ vương giả một trong. Phượng Vũ Khấp Lân, Đông Phương Cổ Tuyết sao, huyền vương bảng bài danh, thứ 68 vị. Hải đường ba kiếm lúc này thời điểm ngăn lại nàng, muốn làm gì? Bất hủ lôi thành bên ngoài, Lam Vân Đảo, Tiếp Thiên Phong, tại Diệp Bạch bọn hắn cái kia phê sau khi tiến vào, lại lục tục có mấy đám người lần lượt tiến vào, đột nhiên, một người xuất hiện, đưa tới toàn trường ánh mắt mọi người. Đây là một cái mặc hỏa hệ trường bào, toàn thân giống như mặt trời đáng sợ thần vương, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đi về hướng truyền tống trận chu vậy mà không người nào dám tới gần hắn trăm trượng ở trong. Là thập đại huyền vương một trong, Kim Ô Thần Vương. Lại có người kinh hô. Mau nhìn, băng tuyết thần vương, ngọc mi sư vương cũng đã đến. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy, một cái toàn thân tựa hồ tùy thời đều có vô số tòa tuyết sơn tại nứt vỡ gây dựng lại cô gái áo lam, bỗng nhiên xuất hiện tại một chỗ khác, nàng vừa sải bước ra, hai cái đồng tử tựa hồ gục ánh vô số núi sông, cả người đã trực tiếp đến ngọn núi. Cái này là thập đại thần vương một trong băng tuyết thần vương. Mà cái khác thì là một cái uy nghiêm trung niên nam tử, hắn hai tay trống trơn, toàn thân không mang bất luận cái gì binh khí, duy chỉ có một đôi lông mi, là ngọc nhan sắc. Cái này là thập đại thần vương bên trong đích một cái khác đại thần vương, Ngọc Mi Sư Vương. Hai người khí tức khổng lồ, những nơi đi qua, mọi người đều bị nhao nhao nhường đường, tựu là Hải Lam Thương Hội người, cũng không dám ngăn trở, nhao nhao hành lễ. Ha ha, như thế thịnh hội, há có thể thiểu được ta Xích Luyện. Nhưng vào lúc này, xa xa, lại có một tiếng hét to âm thanh truyền đến, một cái hình như lửa quang bóng người, bỗng nhiên tự ngoài mấy chục dặm thâm hải thành trên không, đột nhiên bay lên, rồi sau đó, vậy mà không mượn dùng bất luận cái gì thuyền bè công cụ, trực tiếp liền từ bên kia bay lên mà qua, bất quá mấy cái trong nháy mắt, đã đến Tiếp Thiên Phong trên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là người đấng mày râu đều xích kỳ dị nam tử, tại hắn cần cổ, mang theo một đầu cánh tay thô Xích Luyện Cự Mãng, chính đang không ngừng tí ti thổ tín, cái kia quái dị tiếng kêu ré, làm cho Lam Vân ở trên đảo không, trong khoảng thời gian ngắn gió tanh xông vào mũi. Sinh băng khiết băng tuyết thần vương, trên mặt lộ ra một tia ghét sắc, nhíu nhíu mày, thối lui một bên. Ngọc Mi Sư Vương thì là ha ha cười cười, toàn thân khí tức cổ đáng, trực tiếp đem chỗ có không gian đều chấn động khai, tại bên người chảy ra một cái hơn 10 trượng chỗ trống khu vực, phòng ngừa gió tanh xâm lấn, lớn tiếng nói. Ngươi có thể đem ngươi cái kia phá xà cho thu ấy ư, mỗi lần như vậy xuất hiện, chúng ta là không sao cả, dọa hỏng người ta tiểu bằng hữu làm sao bây giờ. Xa xa, không trung, một vị bạch y nhân bước hư mà đến, lạnh lùng lườm bốn người liếc. Nhàm chán. Phía sau hắn, huyền lấy một thanh chất phác tự nhiên hình người trường kiếm, người ở nơi nào, kiếm cũng theo tới chỗ đó, vĩnh viễn bảo trì lấy ba thốn ở giữa khoảng cách, xa xa trông thấy, tựa hồ tựu là đeo tại đâu đó. Cả người hắn nhìn như không, nhất mũi nhọn, nhưng mà hắn quanh người chỗ trải qua không gian, lại tựa hồ như đều có chút vỡ tan, tựa hồ là bị cái gì lưỡi dao sắc bén thiết cắt. Liên tục mưa phùn, giạt rào cát vàng. Vô cùng vô tận dị tượng, không ngừng theo thân thể của hắn chu phát sinh, đến mức là Kim Ô, Băng Tuyết, Ngọc Mi, Xích Luyện cái này bốn vị thần vương, cũng không khỏi biến sắc. Bạch Y Kiếm Vương, rốt cuộc đã tới, chính là hắn, chúng vương bên trong, một người cường đại nhất. Một người độc ủng bát đại kiếm đạo, nghe nói cuộc đời đến tận đây, khó một bại, đã từng một kiếm chém giết qua một vị hạ vị huyền tôn, oanh động thiên hạ. Danh hào của hắn, chính là một cái truyền kỳ, đem làm hắn đạt được cái này danh xưng thời điểm, bất quá hơn 40 tuổi, nhưng mà phía sau vô số tuế nguyệt, vô số người khiêu chiến muốn hắn cái này danh hào theo vi đã có, cuối cùng đều nhất nhất thất bại, nuốt hận mà chết. Đối với người khiêu chiến, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ biết rút kiếm. Một kiếm, kiếm đoạn, đầu người rơi, cũng không thất bại. Chậm rãi, Bạch Y Kiếm Vương danh hào, thành làm một cái cấm kỵ, một cái khác người ai cũng không dám nhắc tới chủ đề, có người nói, hắn không có lẽ gọi Bạch Y Kiếm Vương, gọi Huyết Y Kiếm Vương hoặc là càng thêm thỏa đáng, nhưng mà, hắn chính là như vậy, không nhiễm một hạt bụi, không dính trần thế. Hắn sở dĩ trễ như vậy chỉ còn không có có đột phá tiến vào huyền tôn chi cảnh, không là vì hắn không thể, mà là vì, hắn không muốn, hắn từng thề, cả đời này, tại huyền vương cảnh giới bên trong, bát đại kiếm đạo không đến đại thành, quyết không thành tôn. Mà hắn lần này xuất hiện, mục tiêu trực chỉ huyền anh quả, có phải hay không đại biểu lấy, hắn bát đại kiếm đạo, đã hoàn toàn tiến vào đỉnh phong rồi hả? Không có ai biết, tất cả mọi người biến sắc. Thập đại thần vương ở bên trong, thực lực cũng có thứ bậc phân chia, thí dụ như thiện sử hỏa hệ công pháp. Kim ô thần vương, hiền lành sử băng hệ công pháp. Băng tuyết thần vương, có lẽ tựu là cùng một đẳng cấp, bọn họ đều là cái nào đó lĩnh vực, đạt đến đỉnh phong, không tiến thêm tấc nào nữa, mới có thể được này phong hào. Bạn đang đọc truyện tại chuyenphao.vn, mà, Xích Luyện Thần Vương, cùng, Ngọc Mi Sư Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại đang một cấp bậc, Xích Luyện Thần Vương có được một đầu ngũ giai đỉnh phong Xích Luyện Mãng, hơn nữa chính hắn siêu phàm thực lực, mới có thể xếp tại thần vương vị, mà Ngọc Mi Sư Vương một đôi ngọc thủ, được xưng không có gì không cắt, vô kiên bất tồi, cũng là đáng sợ đến cực điểm. Về phần đằng sau mấy vị, cùng bọn hắn lại một đoạn, nhưng mà, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, thậm chí hình thành công nhận chính là, cái này bốn vị huyền vương, ai đều không thể cùng xếp hàng thứ nhất Bạch Y Kiếm Vương so sánh với, cái kia đã rất xa, đã vượt ra chính thức chuẩn tôn cấp độ, đạt đến chính thức. Tôn, cảnh, chỉ kém một cái bình cảnh không có đánh phá mà thôi. Bạch Y Kiếm Tôn. Tiếp dẫn trên đỉnh, vô số người ngửa đầu nhìn lên, vạn chúng chú mục, trong đó cái toàn thân bao khỏa tại một bộ trường bào màu đen bên trong đích lão giả thân ảnh, lộ ra thập phần đặc biệt. Bọn hắn đứng tại đám người một góc, chờ đợi truyền tống, nhìn thấy Bạch Y Kiếm Vương xuất thế lúc tuyệt thế phong màu, đột nhiên, một người trong đó, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Bạch Y Kiếm Vương, thật bá đạo vương số, hy vọng ngươi tại Bất Hủ Lôi Thành trong không muốn đụng vào ta, bằng không thì, ta sẽ nhượng cho ngươi biến thành chết đi vương. Bốn người này, toàn thân khí tức chỉ lưu lại tại chuẩn tôn trung kỳ tả hữu bộ dạng, nhưng mà, tại thân thể của bọn hắn ở chỗ sâu trong, đan điền tử phủ ở trong, không ngờ phân biệt có một chỉ thước lớn lên hài nhi, không ngừng cổ tức, óng ánh sinh huy, phát ra lấy năm màu huyền quang. Huyền Anh, bốn người này, đều là huyền tôn cấp cường giả. Thiên, địa, ma, tử tôn giả. Bọn hắn cũng cuối cùng đã tới, phục dụng. Phong huyền đan. Sau đích bọn hắn, thực lực biểu hiện ra xem, cùng chính thức chuẩn tôn không hai, nhưng là, bọn hắn chính thức chiến lực, lại sẽ không suy giảm, như cũ là nguyên lai tôn cảnh. Tại trong con mắt của bọn họ, hiện tại ngọn núi này bên trên xuất hiện một nhóm người này, đều bất quá là con sâu cái kiến mà thôi, ngăn cản bọn hắn tìm kiếm huyền anh quả con đường, đều vì có thể giết, cần thiết băn khoăn, bất quá đồng hành bên trong đích ba người khác mà thôi. Cách chương.